Chương 147, bị hãm hại Hàn Tín. Bên đường sát nhân, máu tươi ba thước. Này đỏ tươi huyết hoa tỏa ra ở trên đường phố, làm người sợ run, khiến người run sợ. Nhưng mà, La Phủ nhưng là không hề chú ý người khác cảm thụ cùng cái nhìn. Dưới cái nhìn của hắn, này chỉ là tiện dân giết cũng là giết, không cần quan tâm người khác thấy thế nào đâu. Như trước tiến lên, truy tìm Hàn Tín bước chân, rất nhanh, La Phủ liền đến phía sau hắn. Các hạ có thể hay không chờ một chút? Âm thanh bình thản trầm thấp, nhưng dẫn tới mọi người vì đó chú ý. Hàng này vừa nay mới ở trước mặt bọn họ giết người, hiện đang muốn làm cái gì? Thực sự là làm người không thể không quan tâm. A coi như là Trương Lương cùng Sở Nam Công đều đối La Phủ mục đích có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hán, đến tột cùng chuẩn bị làm cái gì ngươi? Chuẩn bị làm cái gì? Chậm rãi dừng bước lại, xoay người lại. Hàn Tín hiện ra con mắt cá chết liếc mắt nhìn La Phủ, âm thanh vô tình hỏi. La Phủ mỉm cười, trong mắt dị thải lấp lóe, nói rằng, chỉ là đối các hạ có chút cảm thấy hứng thú, muốn mời các hạ uống như vậy một chén. Uống rượu uống trà cũng được một lát sau, Vân Lai Vân đi từ lâu. Lầu 2. La Phủ cùng Hàn Tín ngồi đối diện nhau. Ngươi e sợ không phải người bình thường đi uống một hớp thanh rượu, Hàn Tín thản nhiên nói. Ta tự nhiên không phải người bình thường. Đồng dạng bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu thủy, La Phủ hàm cười nói, liền như các hạ giống như vậy, có thể chịu đựng như vậy sỉ nhục, không phải nhu nhược hạng người, chính là dã tâm người. Mà từ ngươi hiện tại kết bạn với ta uống rượu thời bình tĩnh răng dấp, ngươi cu nở dê không giống cái gì nhu nhược hàng ngũ, vì lẽ đó, ngươi dã tâm cu nở dê không nhỏ đây. Dã tâm sao? Hàn Tín không nói, trầm mặc lấy trở. Không nói lời nào sao? La Phủ nhẹ nhàng nở nụ cười, có cầm bầu rượu lên rót một chén rượu thủy, tự uống uống một mình. Mặc kệ ngươi nguyện không muốn nói, cuối cùng, ta chỉ muốn đối với ngươi nói một câu. Để chén rượu xuống, La Phủ lại nói. Nói cái gì? Hàn Tín mắt cá chết nổi lên một chút ánh sáng, có chút gợn sóng. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, không phi thì thôi, nhất phi trùng thiên các hạ, tự lo lấy. La Phủ liền như vậy xin cáo lui, mà ngay khi hắn ly khai trong nháy mắt, hệ thống thức tỉnh, lấy biểu thị nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn kỹ La Phủ rời đi, Hàn Tín lại là bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lặng lẽ không nói. Nhưng La, cũng không lâu lắm, hắn liền không bình tĩnh lại được. Khách quan, cảm ơn Quang Lâm, kính xin kết một tí món nợ tổng cộng 5 đào tệ. Nào đó tiểu nhị thong dong nói với Hàn Tín. Hàn Tín sắc mặt thoáng chốc hơi ngưng lại, còn là miễn cưỡng vui cười nói rằng, vừa nãy này người không trả tiền hắn nói ngươi đến kết. Tiểu nhị âm thanh ở Hàn Tín vang lên bên tai, như thế trong nháy mắt, Hàn Tín quả thực muốn tự tử đều có, chính mình làm sao đáp ứng như vậy một tên khốn kiếp? Mời sao này không phải là mình hãm hại chính mình sao? Ta từ đâu tới tiền? A lại nói nếu như ta không tiền làm sao bây giờ? A Hàn Tín hỏi một câu. Không tiền? Điếm tiểu nhị còn đang cười, nói rằng, ân, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi rồi. Vương lão hổ, tôn nhị pháo có người chuẩn bị ăn bá vương món ăn rồi. Trong nháy mắt, hai thân cao ta mở thước, bắp thịt cả người cường tráng, quả thực có thể cùng thắng thất một so sánh đại hán đi ra, còn không quên tú một tí bắp thịt của chính mình. Hàn Tín nhìn thấy bọn hắn này như đại thụ bình thường cánh tay, lại so với dưới chính mình cánh tay nhỏ chân nhỏ, không khỏi hết từng ngụm nước. Cái kia, các ngươi tiếp thu soạt mâm phục vụ sao? Nào đó Hàn Tín bị La Phủ hãm hại làm việc, mà lúc này, vị kia một tay hãm hại Hàn Tín La Phủ chính ở hồi tướng quân phủ trên đường. Ân, đây là lần thứ hai hồi tướng quân phủ. Trên đường, La Phủ cười nhạt. Xem ra sự tình là càng ngày càng thú vị rồi. Mặc ra, bí ẩn cứ điểm. Lúc này nào đó quần mặc ra điều kia đang nghiên cứu như thế nào tiến hành một cái khá cụ chiến lược ý nghĩa sự. Ân, chuẩn bị trộm lấy thiên cơ đĩa đồng. Thiên cơ mật mã đĩa đồng ở Tang Hải thành Cao Y Na Ho vị trí nhìn vừa tới chỗ nầy Trương Lương, Cao Tiệm Ly cao mày, âm thanh quái dị hỏi. Phủ tướng quân. Trương Lương rất là bình tĩnh mà nói, bất quá, muốn lẻn vào để phòng nghiêm ngặt phủ tướng quân, ngoại trừ vô đối thiên hạ điện quang thần hành thuật, ngươi còn cần một cái người trợ giúp. Trương Lương nhìn về phía ngồi ở bên cạnh cái nhiếp. Là hắn. Đạo Trích có chút bất mãn mà nhìn về phía cái nhiếp. Cái tiên sinh đã từng đảm nhiệm qua doanh chính bên người đế quốc đệ nhất cung đình thị vệ. Hắn loại này hào quang sự tích chỉ cần là cá nhân liền biết. Đạo Trích đùa bỡn trong tay đĩa đồng. Vì lẽ đó, không có người so với cái tiên sinh rõ ràng hơn tần quốc phòng ngự an bài quy luật. Trương Lương rất nghiêm túc liếc mắt nhìn Đạo Trích. Cửa trạm gác bình thường làm ta mở người, căn cứ chức vị cao thấp, hội tăng giảm nhân số, lấy hiện nay phủ tướng quân bên trong Lý Tư, phủ tô đẳng cấp là 20 người. Cái nhiếp QNZ rất nghiêm túc nói, đem phủ tướng quân bên trong an bài giảng cho đạo trích nghe. Phá giải Hắc Long hồ sơ mật mã đĩa đồng ngay khi nội viện thiên cơ lâu chung. Trương Lương làm như xem thường mà nói. Trương tiên sinh, thiên cơ mật mã đĩa đồng vị trí cụ thể như thế cơ mật tình báo, ngươi là làm thế nào chiếm được? Đạo trích ngừng tay chung chuyển động đĩa đồng, hiếu kỳ hỏi Trương Lương. Một vị bằng hữu liều lĩnh to lớn nguy hiểm đến tính mạng đem tình báo lan truyền cho ta. Trương Lương trịnh trọng liếc mắt nhìn đạo trích, nếu như ngươi có cơ hội đi tới thiên cơ lâu trước, khảo nghiệm chân chính lúc này mới bắt đầu. Trong lầu bảo vệ trọng yếu cơ mật, bởi vậy, ở thiên cơ trong lầu, trái lại không có thủ vệ. Ngươi cần trộm lấy thiên cơ mật mã đĩa đồng ngay khi một tầng trung ương, tuy rằng không có thủ vệ, nhưng cũng có đáng sợ hơn cả bấy. Trương Lương dừng lại, nhìn từ phu tử một chút. Từ phu tử hiểu ý, từ trong lo nở dê lấy ra một khối tử thủy tinh. Đây là ta đúc kiếm thời ăn cơm ra hỏa, dùng va nở nằm tử thủy tinh ma thành, tiểu tử ngươi có thể muốn bảo vệ điểm. Huyết tàm ti trận, âm dương gia đặc chế đáng sợ vũ khí, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối muốn xa cách chúng nó. Tuyệt đối không nên hoài nghi ta. Trương Lương trong mắt không có bình thường dịu dàng, huyết tàm ti, sinh ra từ ngọc môn quan, so với phổ thông tàm ti còn nhỏ hơn trên GAPMILN, hơn nữa màu sắc thông suốt. Mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ, nhất định phải mượn tử thủy tinh. Hàng trăm cây huyết tàm ti phân bố ở thiên cơ lâu mỗi một tầng. Không thể đem chúng nó cắt đứt sao đạo trích đánh gãy Trương Lương. Một khi bị xúc động, sẽ kéo động cuối cùng ngân linh, kinh động thủ vệ. Hơn nữa mỗi cái tia trên đều dùng kịch độc ngâm quá, một khi tiếp xúc ra rè, lập tức mất mạng. Bảo đảm mất mạng sao đạo trích có chút không tin. Tuyệt đối bảo đảm. Trương Lương kiên định mà trả lời. Biện pháp duy nhất, chính là tuyệt đối không nên đụng vào nó. Ngươi hiểu chưa? Trương Lương trên mặt mang theo ý cười. Ta còn có một vấn đề. Đạo trích dựng thẳng lên ngón tay. Vấn đề gì? Trương Lương hỏi. Liên quan với nơi quỷ quái này cùng cái này đĩa đồng, ngươi theo ta như thế kiên nhẫn nói rồi nửa ngày, có phải là ta đã kinh không có lựa chọn đúng, ngươi, không có lựa chọn khác? Trương Lương bình tĩnh mà trả lời. Đạo trích nghe xong Trương Lương, thở dài. Ngồi xuống, không nói chuyện. Cuối cùng, nghĩ biện pháp liên hệ Long Ngạo Thiên đạo hữu, xin hắn ngăn cản là phủ.